Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1209, Cực Bắc Đại Tuyết Sơn. Tần không phải là Tần Hầu, Tần Trọng, Tần Trang bay thẳng đến ngàn ở Tần Cung các loại bên người thân. Tần không phải là mở miệng hướng về phía Tần Cung hỏi, Tần Cung, chúng ta cứ như vậy trở về. Lão Tổ yên tâm. Đại Tuyết Sơn đội ngũ đã bỏ đi thiên giới Bắc Bộ toàn bộ thần thành. Rút về Đại Tuyết Sơn đi. Tần Cung mở miệng nói. Rút lui. Làm sao có thể rút lui đây? Tần không phải là mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Đại Tuyết Sơn đội ngũ mặc dù thật rút lui thiên giới Bắc Bộ. Trở về Đại Tuyết Sơn chỗ ở. Có thể Tần tộc lần này tổn thất thật là quá lớn. Dùng nhổ tận gốc cũng không quá đáng. Lần này trừ Tần tộc chỗ ở cùng tộc nhân toàn bộ bị diệt ra. Ngay cả các trong thần thành lớn Tần tộc thế lực đều bị nhổ tận gốc. Chu diệt hết sạch. Bây giờ Tần tộc gặp phải vô binh có thể dùng cục diện khó xử. Mà Tần Cung lại xem thường. Trở lại Tần tộc chỗ ở sau khi nhìn đầy đất phế tích. Tần tộc mọi người thương cảm không thôi. Đè xuống Tần không phải là ý tưởng. Là muốn ở chỗ này xây lại Tần tộc chỗ ở. Có thể Tần Cung lại nói lên ngược lại ý kiến. Hắn để cho Tần không phải là tìm một tòa thần thành làm thành Tần tộc ở thiên giới Bắc Phương chỗ ở. Để thu nạp Tự Vân Hư phi thăng thiên giới thần nhân. Sau khi hắn sẽ mang Lưu Manh đám người đi Đại Tuyết Sơn. Các loại đem Đại Tuyết Sơn diệt sau khi Tần tộc lưu lại mấy cái làm dùng chi người bên ngoài. Những người khác liền theo hắn cử tộc Nam Thiên. Tần Cung cái này cách làm mặc dù Tần tộc cảm thấy thái không đáng tin cậy. Có thể Tần Cung bây giờ chính là Tần tộc chủ định. Hắn quyết định sự tình. Tần không phải là quyết định ủng hộ. Vì vậy, Tần không phải là đổi đến gần thiên giới trung bộ một tòa so với thần thành lớn là Tần Thành. Cũng định là Tần tộc ở Bắc Phương gia tộc chỗ ở. Sau khi, hắn đem này hơn 100 tên Tần tộc cường giả phát động. Bắt đầu khắp nơi chiêu tập bộ hạ cũ. Không thể không nói. Tần không phải là ở thiên giới Bắc Bộ có sức ảnh hưởng nhất định. Rất nhanh. Biến hóa có mấy ngàn danh năm đó Bắc Bộ liên minh trung thần binh cùng thần tướng bị lần nữa chiêu. Tập đứng lên. Tần Cung giúp ở Tần Thành xử lý mấy ngày sau. Liền mang theo nhị Tần. Nhị Nghịch cùng nhị Bĩ đi sâu vào thiên giới cực Bắc. Tìm Đại Tuyết Sơn trả thù đi. Cho dù thấy Tần Cung đám người tu vi siêu nhiên, nhưng Tần Cung đám người chỉ dựa vào 7 người lực đi cực Bắc. Hay lại là làm Tần tộc người cảm giác có chút hoang đường nhưng lại không khỏi đau buồn. Nếu như Tần tộc cường đại ngay Bắc phạt, tất nhiên là thiên quân vạn mã cảnh tượng. Cần gì phải đến nay nhật chi thê lương đây? Tần Cung mang theo 6 người lên đường. Một đường hướng lên trời giới cực Bắc phương hướng hối hả phi hành. Tần Âm một mực đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Cuối cùng rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Tần Cung ca ca, Đại Tuyết Sơn con em người người tu vi. Tu vi tựa hồ so với 4.000 Tần gia quân nghịch thiên nhiều lắm. Hơn nữa Đại Tuyết Sơn kết quả có bao nhiêu người mạnh mẽ chúng ta cũng không biết. Chúng ta thật có thể diệt Đại Tuyết Sơn. Nghe lời nói của Tần Âm sau. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Tần Cung. Trong mắt không khỏi vẻ lo lắng. Tần Cung thấy vậy mỉm cười nói. Tần Âm, lúc ấy ở Tự Do Chi Thành ta đột phá lúc. Người không phải là đem 4.000 Tần gia toàn quân đều vẫy gọi ra tới làm hộ pháp cho ta sao? Sau đó kia 4.000 Tần gia quân đây. Nghe Tần Cung câu hỏi sau. Tần Anh không chút nghĩ ngợi trả lời. Tần Cung ca ca, người xuất quan thời điểm. Ta sẽ không thấy bọn họ. Không phải là bị ngươi thu sao? Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó mở miệng nói. Vậy ngươi giải bọn họ tu vi tình huống sao? Chuyện này. Không biết. Tần Anh lắc đầu liên tục. Các ngươi đã đều có thể đem tu vi tăng lên tới cảnh giới như vậy. Bọn họ lại sẽ kém đi đâu vậy chứ? Hơn nữa. 4.000 Tần gia quân bên ngoài. Ta còn có 3.000 địa ngục hỏa lang và đại năng thú. Lúc đó ta cũng bắt bọn nó cho thả ra. Chỉ là các ngươi đang đứng ở trong tu luyện. Cũng không có phát hiện thôi. Các ngươi yên tâm. Chúng ta lực lượng đủ. Tần Cung dứt lời cũng không giải thích nhiều. Thân hình một cái chuyện, mang theo nhị nghịch biến mất bóng người. Mà nhị tần cùng nhị bĩ thân hình cũng biến mất đi. Đại Tuyết Sơn, ở vào thiên giới cực bắc chi địa. Nơi này quanh năm phiêu tuyết. Trong thiên địa một mảnh tuyết, giống như cổ tích chung thế giới. Đại Tuyết Sơn thế lực vào vị trí với mịt mờ tuyết nguyên bắc nhất phương một tòa cao vút trong mây. Trong núi lớn, núi này được đặt tên là Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn bắc sườn núi, chính là quanh năm không thay đổi lớp băng. Mặt băng là che lấp một tầng thật dày tuyết đọng, dày đến mấy thước không thôi. Mà ở tuyết rơi nhiều bao trùm Đại Tuyết Sơn nam sườn núi vị trí trung ương. Lại có một mảnh diện tích thập phần bát ngát sơn cốc. Mảnh sơn cốc này ba mặt toàn núi. Chỉ có sơn cốc nam phương có một cái mấy thước dài sơn khẩu. Đại Tuyết Sơn liền ở sơn khẩu nơi thêm cao. Xây cất một tòa thật to cửa thành. Toàn bộ Đại Tuyết Sơn chỗ ở tựa như cùng một tòa không phá hùng quan một dạng, vì vậy. Muốn đi vào Đại Tuyết Sơn chỗ ở. Trừ phi Đại Tuyết Sơn đồng ý. Nếu không, cưỡng ép tiến vào trương. Chớ hòng mơ tưởng, thiên giới mặc dù cực bắc chi địa quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Có thể mảnh sơn cốc này lại bốn tế như xuân, giống như tiên cảnh. Đại Tuyết Sơn thế lực liền cuộc sống ở bên trong vùng thung lũng này. Hơn nữa, trong cái thung lũng này tu luyện khí độ dày so với thiên giới nam phương còn phải đậm đà. Tuyệt đối là một mảnh tu luyện bảo địa. Không làm như thế. Đại Tuyết Sơn chỗ ở chung trừ nắm giữ tiên giới nồng nặc nhất tu luyện khí bên ngoài. Còn có một cổ kỳ dị băng khí tự Đại Tuyết Sơn trong địa mạch thỉnh thoảng xông ra. Mặc dù là băng khí, có thể nhưng cũng không giá rét. Bởi vì nơi này chỗ cực bắc băng hàn chi địa. Cho nên này cổ cao cấp tu luyện chất khí bị mệnh danh là băng khí. Đại Tuyết Sơn đệ tử liền hấp thu những tu luyện này khí cùng băng khí tiến hành tu luyện. Không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa tu luyện được công lực cực kỳ bá đạo. Tần Cung chiến lực là bực nào siêu nhiên. Không chỉ có ủng có bất diệt chiến thể, hơn nữa nắm giữ ma quỷ siêu thần cấp võ đạo công pháp. Ở bình thường tình lao xuống, hắn càng cấp 4 cấp 5 chiến đấu. Hơn nữa chiến thắng đối thủ không thành vấn đề. Có thể đang cùng Cao Đào Thủy Hử trong chiến đấu. Ở Cao Đào Thủy Hử tu vi chỉ cao hơn hắn ra một đoạn dưới tình huống. Hai người sau một kích, Tần Cung thậm chí ngay cả phun ra cân nhắc búng máu tươi. Cũng là bởi vì Đại Tuyết Sơn công lực quá mức bá đạo nguyên nhân chủ yếu. Đây chính là Đại Tuyết Sơn chỗ đáng sợ. Mặc dù Đại Tuyết Sơn chỗ cực bắc, cơ hồ trăm ngàn năm khó gặp ngoại lai thần nhân, có thể thế lực quản lý lại hết sức nghiêm khắc. Mỗi ngày đều có số lớn đệ tử ở Đại Tuyết Sơn bốn phía tiến hành tuần tra. Đại Tuyết Sơn chỗ ở càng bị phòng ngự như sắt ống. Làm Tần Cung các loại 7 người mới vừa tiến vào cực bắc Đại Tuyết Sơn phạm vi thế lực lúc. Không bị Đại Tuyết Sơn tuần tra đệ tử phát hiện. Đang không có hỏi rõ Tần Cung đám người thân phận trước. Báo hiệu tiếng đã truyền vào Đại Tuyết Sơn chỗ ở. Sau khi Đại Tuyết Sơn tuần tra đội trưởng lúc này mới xuất lĩnh Đại Tuyết Sơn đệ tử bay lên trời. Ngăn trở Tần Cung đám người đường đi. Các ngươi là người nào? Đại Tuyết Sơn trọng địa. Người ngoài không phải xông vào. Không việc gì chương mời lập tức rời đi. Tuần tra đội thét dài thanh âm ở mịt mờ tuyết nguyên bầu. Trời hạ xuống không ngừng. Âm thanh truyền ngoài ngàn dặm. Có chuyện, dĩ nhiên chuyện. Ai đặc nói gì chúng ta không việc gì. Không có việc gì tới các ngươi này chim không đẻ trứng địa phương làm một mao. Lúc này, Hoa Trong ngay lập tức tiến lên một bước. Giành nói trước, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.